Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trang 100, leo nghi hoặc bị đánh mất. Hắn thương chính là đầu gối, cho nên vừa rồi lại đây trên đường đi cũng không mau. Hiện tại bò lên trên giường động tác cũng có chút vụng về, bát ánh mắt không kiêng nể gì mà dừng ở. Hắn leo lên khi lộ ra một đoạn bóng loáng vòng eo thượng. Hô hấp dần dần thô nặng lên, nhưng đương leo chống bị thương đầu gối xoay người lại khi. Bát lại khôi phục kia phó lệnh bọn nhỏ tin phục chấp sự bộ dáng. Duỗi tay đi giải kia quấn lấy miệng vết thương băng vải. Còn đau không? Leo gật gật đầu. Đau, đau, nhưng không quan trọng. Tiên sinh, nam tử hán không sợ đau. Bát cười một chút, phải không? Thật là đứa bé ngoan, một bên nói. Một bên cầm cái kia cởi xuống tới băng vải. Động tác cường ngạnh mà nhanh chóng đem leo đôi tay trói tay sau lưng ở sau người, nằm ở trên giường. Leo chỉ cảm thấy đầu bị đại truy tử nghênh diện tàn nhẫn gõ một cái. Giống một con bị tiếng sấm sợ ngây người chó con. Này! Đây là muốn làm cái gì? Hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Hắn theo bản năng muốn la to, nhưng trước mắt chấp sự biểu tình tối tăm đến đáng sợ. Giống quái vật phá khai rồi ra người lộ ra chân chính răng nanh, lớn tuổi nam nhân hung hăng bóp. Chặt cổ hắn, ở hắn nhịn không được há mồm thở dốc thời điểm đem một khối áo gối nhét vào trong miệng của hắn. Ngăn chặn sắp buột miệng thốt ra thanh âm, ngô. Ngô ngô, bát một tay đem hắn từ trên giường khiêng lên tới, đôi tay gắt gao giam cầm trụ nam hài không ngừng giãy giụa hai chân. Hướng mật thất phương hướng đi đến, hắn ở trên tường tường gạch gian thao tác hai hạ, lộ ra bị cầu nguyện đài che lấp nhập khẩu, phía dưới càng đen nhánh. Càng âm lãnh, xoay tròn thông đạo giống cắn nuốt ánh sáng miệng khổng lồ. Mà cái kia tiến vào nhập khẩu cũng theo bát chuyến về đóng cửa, trời đất quay cuồng. Điên cuồng giãy giụa leo chỉ cảm thấy chính mình phải bị mang tiến trong địa ngục đi thẳng đến hắn. Từ bát cánh tay gian thấy địa ngục cuối, thánh điệp, thần thánh màu lam toái cánh con bướm, sống ở thủy tinh giống nhau cành thượng, cánh bướm khẽ run, lộ ra một cổ băng tuyết thánh khiết cảm. Khả năng bát chấp sự thật là phải cho hắn chấp hành sinh mệnh chi thần nghi thức đâu. Đổi chiều leo trong mắt bốc cháy lên một thốc hỏa giống nhau hy vọng. Cho dù hắn bị chấp sự thô bạo mà ném đến trên mặt đất kéo xuống quần thời điểm cũng không có phản. Kháng, đúng vậy, nơi này chính là có một con thánh điệp. Chỉ sống ở trung ương thần điện thánh điệp. Sinh mệnh chi thần ở nhân gian đại hành giả. Mỗi cái sinh mệnh chi thần tín đồ đều nghe nói qua, đều niệm tụng quá tán tụng thánh điệp thơ. Hắn cư nhiên có cái này vinh hạnh dùng hắn đôi mắt thấy. Bát chấp sự như thế nào sẽ lừa hắn đâu. Chỉ có thành tín nhất giáo đồ mới có tư cách cùng thánh điệp tiếp xúc. Bát chấp sự nhất định là đến từ thần điện ưu tú chấp sự. Nhất định là hắn quá ngu ngốc, hiểu lầm bát chấp sự hảo ý. En đứng ở bát chấp sự cửa nôn nóng mà cắn móng tay, nếu là loi làm cái này động tác En nhất định sẽ duỗi tay đi ngăn lại nàng. Nhưng En hiện tại thậm chí ý thức không đến chính mình đang làm cái gì, nàng cũng không có chú ý. Tới hành lang chỗ ngoặt chỗ, tóc đỏ nam hài Charlie chính lén lút mà tham đầu tham não. Mà Charlie cũng không có chú ý tới hắn trên đầu trên trần nhà dán treo một cái bạch tuộc giống nhau. Loi, bởi vì lo lắng lại khiến cho con bướm động tĩnh. Lục ngữ nông không có lại làm xúc tua nhòn nhọn lẻn vào mật thất, nhưng En ở cửa do dự đến lâu lắm. Mặc kệ là Charlie rất là lục ngữ nông đều rất tưởng đánh vỡ trước mắt cục diện, Charlie là cảm thấy. En khẳng định là cảm thấy chính mình muốn ở bát chấp sự nơi đó thất sủng cho nên mới theo kịp. Mà hắn Charlie chính là ở phía sau hoàng tước. Cũng may trước cửa phòng En rốt cuộc hạ quyết tâm, duỗi tay đẩy ra cửa phòng đi vào, Charlie ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Phát hiện trong môn cũng không có truyền ra nói chuyện với nhau thanh hoặc là cái gì mặt khác động. Tĩnh, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Đánh bạo miêu eo lưu đến cạnh cửa. Khẽ meo meo hướng trong nhìn lại một người đều không có. Sao có thể? Như thế nào không có động tĩnh? Bát thở hồng hộc mà buông ra dưới thân vết máu loang lổ nam hài nhi. Gắt gao nhìn chằm chằm con bướm. Lại phát hiện nó tựa như dĩ vãng giống nhau an tĩnh. Tựa như toái đá quý làm tác phẩm nghệ thuật khác hắn thất vọng tác phẩm nghệ thuật, không? Cũng không phải không có động tĩnh. Liền ở ngay lúc này con bướm đột nhiên bay lên. Mà mật thất phía trên cũng truyền đến nhập khẩu bị mở ra động tĩnh. Bát vung trên tay dây lưng này. Ngoạn ý vừa mới bị hắn hưng phấn quá độ khi dùng để lạc quá leo mảnh khảnh cổ. Làm hắn phát ra chim ruồi giống nhau rên rỉ. Nam hài đã ngất xỉu. Hắn đại khái đời này đều không có cảm thụ quá như vậy thống khổ. Vừa rồi cặp mắt kia lộ ra tin cậy, mờ mịt, sợ hãi, xin tha, thật sự là lệnh người hưng phấn. Nhưng dù vậy, cho dù hắn thừa nhận rồi như vậy thống khổ, cũng không có kinh động cái lồng con bướm một chút ít, nương thánh điệp, u lam ánh huỳnh quang. Bát chấp sự tiếc nuối lại thưởng thức mà nhìn leo trên cổ đan sen xanh tím dấu vết đáng tiếc. Chỉ là dùng một lần đồ dùng thôi. Thậm chí đều dính không thượng tế phẩm biên. Sau đó, hắn quay đầu đi. Từ bậc thang xuống dưới quả nhiên là En. Hắn ngao luyện 3 năm. Trước mắt duy nhất lấy đến ra tay. Có thể làm thánh điệp giáng xuống lân phấn tế phẩm. Cái này thành kính hài tử ở nhìn thấy leo còn. Sống thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt nàng biểu tình làm Bát cảm thấy thú vị. Vì thế tha thứ En không trải qua cho phép liền tới đây tìm hắn mạo phạm, Bát chiều En vươn tay. Đi, trêu đùa, ta tiểu kỹ nữ chỉ là một ngày không có tới liền gấp không chờ nổi. Đứa nhỏ này làm ta bạch kinh hỉ một hồi, thánh điệp đối hắn không hề phản ứng. Hắn này một thân thương cần phải dựa ngươi tới trị, ngươi sẽ không tưởng ở đình thi gian nhìn đến. Hắn, đúng không? Tựa như người đáng yêu tiểu muội muội Anna giống nhau, nghe thấy cái tên kia. En cả người đột nhiên run lên, cơ hồ đứng thẳng không xong, mà kia trong suốt cái lồng. Nguyên bản chỉ là hơi hơi phi động con bướm như là người được điềm mỹ mật hoa giống nhau. Đụng phải cái lồng biên giới, Bát thỏa mãn mà đá văng ra leo. Đem cái lồng nâng lên, kia mộng ảo con bướm thẳng tắp bay về phía En. Hết chương.